Hệ thống xuyên không dục nữa. Chương 132, hạ gục nam thần đỉnh cao sâu bis bầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật thoải mái, tê rất thư thái. Tê nam lê xuyên ngượt đầu thốt thở gấp. TNHT cảm giác mình sảng khoái đến đét đầu đều sắp nổ tung. Tê liếu nữ bịt NHT gắt ghét ép dưới thân thể mềm mại không xương. Tê làn đét như mờ tê bằng nước mịn màng kiều nộn. Tê còn cót hay vút đầy đặn hình dạng mỹ hảo. Tê ruột nhân tâm huyền. Tê vượt mềm mềm lại trắng nõn. Tê tính cả vòng eo mềm mại không đủ một nắm. Tê xúc cảm cực dai. Tê không một chỗ không đẹp. TNHT cảm thấy mình giống như được một bà ớt vật. SN, tê căng quá, tê chậm một chút, tê ngô, tê thiếu nữ hay mắt đẫm lệt mông lung, tê khuôn mặt nhỏ ửng hồng, tê cắn chặt môi NHT đã ớt có chút khép mở, tê đôi mít thanh tút khẽ nhíu, tê biểu lột yêu mịt như thống khổ càng như viết thích để người tết mắt lôm lom, tê giống như mời thiếu niên trên người càng thêm dùng sức. Tê càng thêm làm càn ngọt ngả ớt trừng phạt. Nha, tê nam lê xuyên bịt dẫn dụ, tê càng thêm dùng sức đánh cắm, tê cảm giác tầng tầng lớp lớp nếp, uốn trong dũng đã ớt vượt nhỏ vượt gấp dũng đã ớt càng vội vàng đẹt anh, tê nhục bổng của ớt NHT đang không ngừng chiều sáp bên trong kích động thình thịch nảy lên, tê chỉ cảm thấy cả người đều nhanh muốn hoát trên người cô, tê chỉ muốn không ngừng xâm nhập, tê thâm nhập hơn nữa. Thiếu nữ non nớt chịu không được thiếu niên cốt chấp vát chạm, tê lắc đầu, tê hay tay dùng sức nắm chặt gối ôm, tê hay chân vốt lực khoách lên vết chàng trai, tê miệng nghẹn ngả ớt như con mẹ ớt nhỏ, tê. Học trưởng, tê ngô, tê đừng nặng như thế, tê ân, tê a, tê nhẹt chút, tê ân, tê nhẹt một chút, tái tái, tê anh, tê s, tê đột nhiên. Tê quyệt đầu nam lê xuyên chạm phai một kim thịt tinh tế, tê toàn thân NHT phảng phất điện giật kích, tê sau đó, tê thiếu niên ôn nhút trù sáp đột nhiên điên cuồng, a, tê không, tê học trưởng, tê a, tê không muốn, tê hiếu nữ bịt động tách mãnh liệt đụng lanh lành hét to, tê nộn huyệt bịt kích thích quát chặt chẽ, cót rút, tê lại vìa côn thịt điên cuồng rét và ớt mà không cách nào ớt khép lại. Tê từng vòng thịt mềm chỉ có thể gắt dâu cắn chặt dục vọng của ớt thiếu niên. Cái gì? Tê đót là cái gì? Tê nè lê xuyên vốt cùng nhanh chóng tấn công hốt tâm vượt mới vát chạm. Tê linh khẩu lại một lần chạm kim thịt tinh tết kia. Tê. Tê sảng khoái. Tê hay mắt thiếu niên đột nhiên tinh hồng. Tê động tách càng thêm điên cuồng. S.A. Tê không muốn. T.A. Tê học trường. Tê quá nặng. TSA, tê hay chân nhiễm tái tái bịt thiếu niên mở tối đa, tê chiết giác toàn thân đều tụ tập trên tiểu huyệt dưới thân bịt dùng sức chống, tê nhục bích mẫn cảm dán thật chặt vật cứng tráng kiện, tê châm nhỏ trong nhụy hốt sâu bịt vốt tình, tê nhanh chóng đụng chạm, tê cột nhịn không được khóc hét dầm lên, tê chịu không được a, tê học trường, tê cầu, tê xe anh, tê a, s, tê lúc này trên mặt. Tê trên thân nam lê xuyên đều tích tích mồ hôi, tê NHT gầm nhẹ, tê căn bản không dừng được, tê khoái cảm ké ớt dài hợp thành triều tịch, tê đột nhiên, tê NHT cảm giác trong đầu trống rỗng, tê. S.A. Tê phải chết, tê thiếu niên điên cuồng đến cùng vẫn là lần đầu tiên, tê đụng bất quát vài chục cái, tê liền chịu không nổi kim thịt tiếp tục cắm và ớt linh khẩu cùng mịt nhục liên tục đẹp ép cùng cót giật. Tê nóng bỏng xuất và ớt trong cơ thể thiếu nữ. S.A. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê tê dịch nóng hồi kích sạt đến hốt tâm. Tê thẳng bỏng thiếu nữ đến thân thể mềm mại lăn lên một cái. Tê tiểu huyệt đáng thương khẽ cót khẽ rút đẹp ép côn thịt. Tê giống miệng nhỏ thăm ăn lăn dày hút. Sảng khoái, tê nè lê xuyên nặng nề ngã trên thân thiếu nữ. Tê bỏ mặc linh hồn mình say mê trong khoái cảm vốt biên. Tê quát tuyệt vời, tê chớt từng thoải mái đến thế, tê NHT ôm thật chặt thiếu nữ dưới thân, tê hận không thể hút cả người cột và ớt thân thể của ớt mình. Học trưởng, tê yếm tái tái run rẩy, tê trọng lượng NHT ép cốt tinh tết thở phì phò, tê khoét mắt mang nước, tê nghẹn họng yếu ớt đẩy thân thể trên thân nặng nề. Nam lê xuyên hoàn hồn, tê nghiêng người nằm vật xuống giường. Tê yêu thương cúi đầu hôn nước mắt trên mặt thiếu nữ. Tê vốt cùng ôn nhuốt hỏi. Tê. Đau không? Tê tái tái. Tê vượt rồi bịt NHT làm đau a. Tê NHT quát thốt lỗ. Tê nhưng. Tê ở trong đó. Tê nó. Tê quát kích thích. Tê đừng khóc. Tê hả? Tê ngoan. Tê đừng khóc. Tê NHT xếp rồi. Học trưởng. Tê ếm tái tái phát giác được tình ý. Tê toàn thân mềm nhũn nghiêng người ổ tiến trong ngực thiếu niên. Tê ngượng ngùng nhắm mắt lại. Tê cảm thụt côn thịt vẫn ở trong cơ thể mình. Tê mỉm cười. Tê mục tiêu thứ nhất thành công. Tê. Em không sao. Tê không đau. Tê. Thật sao? Tê không đau là tốt. Tê đèn lê xuyên trong mắt tràn đầy nhút tình. Tê vượt nhẹt hôn chấn en cô. Tê vượt đắt tẩu trên đét cốt mịn màng. Tê từ từ. Tê côn thịt vượt phát tiết xong thiết chủ nhân tinh lực rồi giả ớt lần nước ngẩng đầu. Tê chậm rãi nở lớn trong tiểu huyệt thiếu nữ chặt chẽ. Tê tai thiếu niên cũng dừng trên đầu vút cao cao. Ngô, tê học trưởng, tê không được. Tê thiếu nữ ngượng ngùng vượt sợt hoảng. Tê rời lồng ngực NHT lượt nóng. Tê vòng eo dãy ruột muốn thoát. Một lần nữa, tê tái tái, tê một lần cót được không? Tê nên lê xuyên nắm chặt hay vút đầy đặn. Tê ngăn thân eo cốt mềm mại. Tê không ngừng mổ nhẹt trên cánh môi cốt phấn nộn. Tê mềm giọng cầu xin. Tê côn thịt thốt tót đã không nhịn được bắt đầu vượt đít vượt về hoạt động bên trong dũng đã ớt hẹp. A, tê đừng. Tê a, tê học trường. Tê thân thể non nớt mẫn cảm răng động. Tê cót rút lại. Tê nhưng vẫn không chống đỡ được tót lớn dùng sức thẳng tiến rút ra. Tê thiếu nữ đỏ mặt. Tê chỉ có thể hay mắt đẫm lệch mông lung ôm cổ thiếu niên. Tê kiều nộn khẩn cầu. Tê. Vậy NHT nhẹt một chút. Được. Tê động tách của ớt cốt chót hay người càng thiếp thêm. Tê đầu vút kiều nộn mét sát lồng ngực kiên cố. Tê nam lê xuyên kích động đẹp kiều đồn không chót cốt lùi bước. Tê từng tấc công thành đoạt đất. Tê tìm kiếm tư vụt cực lạch vượt khiến NHT điên cuồng. A. Tê không được. Tê ngô. Tê eo nhỏ bịt dùng sức đẹp lại. Tê tót lớn cứng rắn mỗi cái đều đổi lên chỗ sâu nhất. Tê thiếu nữ bản năng cót rút lại. Tê ngọt nguậy. Tê đáng thương mềm mại ngậm lấy NHT tót lớn. Thật giỏi. Tê thật thoải mái. Tê thiếu nữ vượt kiểu vượt non thút thít rên rỉ. Tê không khỏi khiến nam lê xuyên càng thêm hưng phấn. Tê NHT nâng hơi chân thiếu nữ. Tê càng kẻ ớt mở hơi chân trắng nõn. Tê mỗi lần từ bên trong chặt chẽ hút rút ra. Tê liền lại không kịp chờ đợi một lần nước cắm và ớt trong dũng đã ớt trơn mềm. A, tê nhẹt chút. Tê đừng dùng sức thế. Tê SN, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê cực vật vượt thốt vượt cứng một mực đội lên hốt tâm rẽ rời. Tê tầng tầng nếp gấp đều chống ra. Tê chất mật không bịt khống chết bừng lên. Tê làm ướt sùng cả tót lớn của ớt NHT cùng khẹt mông cốt nghệ ớt nghễ ưỡn lên. Tê thiệt NHT chủ sáp phát rét. Phốc xích, thật nhiều nước. Tê nam lê xuyên vỉa mật đã ướt trơn ướt mà càng thêm sưng. Tê NHT chịu không nổi lần nước biến hóa góc đột cường hãn vát chạm. Tê đột nhiên, tê trong hốt tâm ẩm ướt răn dày phan rét kim thịt. Tê xoay tròn cắm và ướt linh khẩu anh. Tê. S. Tê kẹp giác phảng phất toàn thân bịt điện giật lần nước tiến đến. Tê nam lê xuyên gắt dâu nắm chặt hơi hõm Venus trên mông thiêu nữ. Tê không chết, không nổi lực đã ớt cùng tốc độ. Tê chỉ có thể đỏ mắt dùng sức điên cuồng đụng vào ớt chỗ tiêu hồn ấy. S.A. Tê không muốn. T.S.N. Tê xin NHTA. T.A. Tê học trường. T.O.T.O. Tê quát nhanh. Tê không được. T.S.A. Tê thiếu nữ khóc dẫy động. Tê nước mắt óng ánh dính vào ớt tóc. Tê giống như không thể thừa nhận mớt tót tức ngược trong tiểu huyệt. Tê cả người đều cót quắp. Tê mịt nhục càng không ngừng cót vào. Tê giật giật. Tê hút. Tê nhưng phong tình mềm mại đáng yêu chỉ đổi được thiếu niên càng kích động đối đãi. Tê vượt cứng lại bỏng. Tê lượt nóng chủ xác. Tê ột đêm này. Tê thiếu niên thỉnh thoảng khoái ít gầm nhẹ. Tê thiếu nữ non mềm kiều mịt khóc. Tê tính cả thanh âm tùy ít phốc chít chít phốc chít chít. Tê chậm rãi trong phòng ngủ ấm áp xen lẫn thành một khúc đoàn tụt dâm mị. Cách chương.